producer hàng đầu giới điện ảnh. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Việt chờ Hàn Huấn và Từ Tư Miểu từ Ý về, Lục Lâm rốt cuộc nghênh đón một kết cục mà mọi người lưu luyến không rời. Cơ hồ đầu đề đều soát gói emo của các diễn viên, ngay cả biểu tình ông cụ đụng đồ sứ của Văn Lão thổi dâu trợn mắt cũng không bỏ qua. 8 giờ tối hôm đó, người xem thậm chí sinh ra một loại ảo giác tất cả thế giới đều đang xem hảo hán Lục Lâm. Bọn họ không một ai không mang theo thỏa mãn và tiếc nuối, sâu kín thở dài nói. Lần này thật sự ứng nghiệm câu thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Hảo hán Lục Lâm kết thúc, đài truyền hình và Internet công bố số liệu thống kê. Cho điểm chuyên ngành trên mạng cũng giống với reviewer chuyên nghiệp, 5 sao của nhà phê bình lão luyện từng bước trở lại điểm số nên có, Hảo hán Lục Lâm trở thành bộ sitcom đầu tiên 6 điểm mở đầu 9 điểm đóng máy, trực tiếp trở thành bộ hài kịch được đề cử hàng đầu của review mạng. Cho điểm cánh hoa trên mạng, đạo diễn hài kịch nổi tiếng điện ảnh viết. Hy vọng trong nước có thể cho ra nhiều hài kịch ưu tú hơn, dụng tâm bày ra một câu chuyện, vô luận là điện ảnh, truyền hình, sitcom, kịch nói, kịch sân khấu, câu chuyện mới là căn bản của tất cả. Từ Tư Miểu nhìn sáng ý của mình trở thành một bộ tinh phẩm có 102, trong lòng không thể nói là không thỏa mãn. Song Hàn Huấn vô luận là ở nhà hay là ở Ý, đều ôm máy tính hoặc notebook tập trung vào sáng tạo bộ tiếp theo, dáng vẻ vô tình vô nghĩa khiến anh rất không vừa lòng. Hôm nay hảo hán Lục Lâm kết thúc rồi, có gì muốn nói không? Hàn Huấn dương mắt trong tầm mắt viết mờ mịt cậu từ trong bộ phim Mỹ thực rút ra, liền nhìn thấy màn hình TV đã chiếu end xong, danh sách chức vụ từ từ quét qua. Ở trong lòng diễn kịch một vai vô số lần, trải qua cố gắng của mọi người, trở thành bộ phim mọi người thích. Hàn Huấn muốn nói cái gì, trong đầu đều là biểu cảm sinh động giải trí của các diễn viên, lời thoại gần gũi còn mang theo khẩu âm. Thế là cậu mỉm cười nói, tôi muốn nói, đều ở trong bộ phim rồi. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và Sweet Humay 170.893. Lúc Lâm dân tộc về nhà TV ở biệt thự mở ra, thằng con trai Lâm Hào rốt nát chỉ biết cô gái vậy mà đang xem TV, còn xem tới ha ha ha, giống như phê thuốc. Đối mặt với biểu tình nghiêm túc cau mày của cha ruột, Lâm Hào không giữ được nụ cười trên mặt nói. Con ở nhà xem TV cha nên ủng hộ con, quan tâm con, vậy mà nghi ngờ con cắn thuốc cha có phải cha ruột con không? Lâm dân tộc để cặp công văn xuống, nghĩ thậm là cha ruột mới sẽ nghi ngờ anh, thuận miệng hỏi. Anh đang xem cái gì? Lâm Hào nói, sitcom, buồn cười vãi. Lâm dân tộc là giám đốc tập đoàn Lục Chúng, đối với điện ảnh, phim truyền hình đều rất hiểu, nhưng rất ít xem sitcom. Sitcom ông xem lần trước đã đều sắp 20 năm trước rồi, một đám diễn viên ở trong phòng bếp nhỏ của ban cấp dưỡng diễn quân quốc đại sử. Con trai cũng đã về nhà xem TV, ông bận hơn nữa cũng phải ngồi xuống bồi con trai. Lâm dân tộc xem một phút cau mày nói, diễn linh tinh cái gì? Lâm dân tộc xem 10 phút vẻ mặt nghiêm túc không trụ được. Ha, Lâm Hào cười thì cười, vẫn không quên lấy điện thoại ra chụp trộm cha hắn. Netizen thật không lừa tôi, quả nhiên thế hệ cha mẹ là lão ngạo kiều một bên thổ tào cái quái gì một bên ha ha tiếp tục xem. Nội dung phim hài hước tổ lái, bỗng nhiên trở nên ôn tình, sau khi lưu loát muốn nói lại thôi, các diễn viên hướng trước ống kính vẫy tay, không đầy một lát phụ đề bắn ra. Hết phim, không còn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm dân tộc vẫn chưa hết thèm, vậy mà là tập cuối cùng rồi. Tối nay đại kết cục, Lâm Hào nhìn vẻ mặt kinh ngạc và mông lung của cha hắn, vội vàng bán Amway. Kênh Video ET mua bản quyền, hiện tại tổng lượng chiếu phim đều sắp 14 tỷ, nhân dân cả nước đều thích xem. Kênh Video kiếm thêm thu nhập rất bình thường, Lâm dân tộc không quan tâm số liệu lắm. À, phim này tên gì thế? Lâm Hào chỉ logo xuất hiện phần cuối nói. Hảo hán Lục Lâm, Lâm dân tộc nhớ phim này, lúc ấy lúc Từ Tư Miểu lớn lối tuyên bố, ông cũng ở hiện trường. Biên kịch kia sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh nhạt, khí chất thanh khiết đầy người, rất giống một người bạn cũ của ông. Tự hỏi tự nghĩ, Lâm dân tộc đã mở kênh ET ra poster đầu đề trang đầu đang tuyên truyền đại kết cục hoàn mỹ của hảo hán Lục Lâm. Mở tập 1 sau ca khúc chủ đề phong cách điên cuồng, ông nhìn thấy. Tổng biên kịch Hàn Huấn. Hàn Huấn, Lâm dân tộc không quen cái tên này, nhưng ông có chút ấn tượng mơ hồ với khuôn mặt kia, nhưng đứa con của Hàn Thế Ninh, nên qua đời ở tai nạn xe 10 năm trước mới đúng. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và Sweet Humay 170.893. Đại kết cục của hảo hán Lục Lâm rating xem vượt 10, trung bình 7. Tổng lượng chiếu kênh video vượt 15 tỷ, netizen nháo nhào tỏ vẻ mình cũng là một thành viên tham dự vào hạng mục lớn nhân dân 15 tỷ trong ngôn ngữ tràn đầy kiêu ngạo và gói emo. Để ăn mừng đóng máy hoàn mỹ của Hảo Hán Lục Lâm, nhà sản xuất chính quyết định tiến hành một buổi phỏng vấn livestream. Lúc nhà sản xuất Lưu Dã thương lượng muốn livestream ở kênh Video ET, đài Hoa Ảnh vậy mà gọi điện thoại tới, hỏi bọn họ có muốn tham gia phỏng vấn điện ảnh kỳ này không? Chương trình phỏng vấn của đài Hoa Ảnh đều là hạng mục át chủ bài lịch sử mấy thập niên, đối tượng phỏng vấn không phải học giả kiệt xuất lĩnh vực trong nước chính là đại nhân vật nổi tiếng thương giới, đối với điện ảnh, phim truyền hình tiến hành phỏng vấn cũng sẽ lựa chọn phim phóng sự lịch sử phía chính phủ hợp tác hoặc là kiểu phim tường thuật hiện trường truyền kỳ dẫn đến oanh động, cho dù phỏng vấn điện ảnh là chương trình phỏng vấn mới xuất hiện, bản thân tổ phim được mời đều là phim nghiêm túc có giải. Mặc dù Hảo Hán Lục Lâm hot nhưng tràn đầy lời thoại lịch sử làm phản tinh thần và tư tưởng trước đây, căn bản không liên quan chút nào tới nghiêm túc khảo chứng. Một bộ bom tấn hổ lốn, vậy mà tham dự phỏng vấn điện ảnh của Hoa Ảnh, trong khoảng thời gian ngắn khán giả chỉ còn khiếp sợ. Trước kia phỏng vấn điện ảnh mời toàn là các tổ phim đoạt giải thưởng lớn. Kỳ trước là tổ phim điện ảnh xuất sắc nhất giải Kim Hạc, kỳ trước nữa là tổ phim điện ảnh Edit xuất sắc nhất giải Hoa Ảnh, kỳ trước nữa còn mời tổ phim điện ảnh ngoại ngữ xuất sắc nhất giải Cành Cọ Vàng. Trong các loại điện ảnh, truyền hình đoạt giải kinh điển lẫn vào một bộ sitcom, buồn cười lại muốn đờ mờ. Người xem cảm thấy kinh ngạc rất bình thường, Hảo Hán Lục Lâm và chương trình phỏng vấn điện ảnh phong cách khác biệt, một cái là phim hài kịch mình xem ha ha ngốc nghếch là được rồi, một cái là phỏng vấn chính thức đào sâu khó khăn quay phim của tổ phim. Hoa Ảnh mời Hảo Hán Lục Lâm phỏng vấn cũng rất bình thường, đây là bộ sitcom đánh dấu thời đại mà đài Hoa Ảnh phát sóng, sáng lập rating xem 10. Không mời nhà sản xuất chính tổ phim còn có đạo lý không? Cách chương.